Thiên tài bảo bối, tổng tài không được đụng mẹ ta. Chương 46, bá đạo hôn, mặt khác của Thanh Tuấn. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, tiêu mà nào, bởi vì cơ thể Diệp Vị Ương kháng cự càng ngày càng ngửa ra sau Đông Phương Thước càng ngày càng không thể thỏa mãn. Vốn chỉ tính hôn trêu cô, hắn thế nhưng dễ dàng sa vào nụ hôn này. Nếm đôi môi anh đào mềm mại trơn mịn của cô gái nhỏ trong ngực, cảm giác hắn chỉ dùng thêm chút lực cô gái này sẽ tan chảy. Chật chật duyệt qua vô số phụ nữ nhưng chưa có cô gái nào có thể khiến cả người hắn khát khao đòi hỏi, hy vọng trong nháy mắt có thể có được nhiều hơn. Ly rượu đỏ không biết lúc nào đã rơi xuống mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh, Đông Phương Thước hôn đến quên tất cả. Bàn tay giữ chặt eo đổi sang đè sau ót, dùng sức đem nữa người ngã về phía sau, lần nữa trở về trong ngực ôm chặt muốn cô tan vào trong thân thể mình. Mới vừa rồi đã nếm hương vị ngọt ngào của rượu đỏ cùng với quá trình triền miên hôn môi, vị ngọt kia có sức hấp dẫn làm cho người ta cảm thấy một giây tiếp theo nùi vị thơm ngát hơn, vì vậy càng thêm khó chia lìa. Cho tới rất nhiều năm sau, Đông Phương Thước vĩnh viễn chỉ uống mỗi rượu đỏ nhãn hiệu nổi tiếng này. Diệp Vị Ương thật không say sưa trong đó, cô bị cường hôn tức giận không thôi, cũng buồn phiền mình gần đây gặp phải vận xui, làm sao đụng phải một tên thích động tay động chân hôn người thế này à. Mặc dù trong lòng rất oán hận Dạ Phi Phàm thế nhưng lúc này thật lòng hy vọng hắn nhanh xuất hiện ngăn cái người ở trên ghế salon phòng ngoài quầy ba muốn làm gì thì làm, người đàn ông phách lối không sợ người ta nhìn thấy. Hơ, buông cô ấy ra, có nghe không hả, Đông Phương Thước tiểu tử, cậu lập tức buông cô ấy ra cho tôi. Đông Phương Thước đang tập trung hôn, đột nhiên nghe một giọng nói lạnh thấu xương mang theo nồng đậm ghen tức truyền tới. Giọng nói này đối với Diệp Vị Ương cùng Đông Phương Thước mà nói quá mức quen thuộc, bởi vì hai người đều ngẩn ra. Diệp Vị Ương cũng không phải ngu ngốc, Đông Phương Thước ngơ ngẩn, chỉ một giây đã đủ tránh thoáng lồng ngực mập mờ. Lần này Đông Phương Thước ngược lại không có ngăn cản, không có kéo cô trở về tiếp tục hôn. Diệp Vị Ương nhân cơ hội đỏ mặt sửa sang lại quần áo, ngồi ở rìa mép sofa, cách một khoảng an toàn với Đông Phương Thước. Động tác giống như phòng sói lang của cô khiến Đông Phương Thước có chút không vui, nhưng ngại vì người quen đến, hắn đành nén sâu xuống. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía người phát ra âm thanh khiển trách chật chật, người tới không phải Dạ Phi Phàm, mà là Thanh Phong Tuấn, hoặc giả thời điểm Thanh Phong Tuấn vào quán ba trên mặt còn mang theo nụ cười, nhưng giờ phút này nụ cười của hắn đã rút hết toàn bộ, khuôn mặt vẫn anh tuấn như cũ nhưng trong mắt tựa hồ phóng ra sát ý không phải tầm thường, tràn đầy u ám giống như sứ giả từ địa ngục. Đông Phương Thước nhìn vẻ mặt khác lạ của hắn, vô tội sờ sờ lỗ mũi, ngượng ngùng nói. Thế nào, Thanh Phong học trưởng, anh biết cô gái này sao? Tôi vừa rồi chẳng qua hôn cô ấy một cái, anh xem sắc mặt mình kìa, chật chật giống như một ông chồng đang ghen. Người cậu lại ngứa sao? Tôi cũng đã rất lâu không có luyện quyền, nếu không? Chúng ta thử một chút, Thanh Phong Tuấn giọng mang theo diễu cợt, thái độ lạnh lùng như cũ, giống như bảo bối nhà hắn bị người khác vấy bẩn. Cách chương,